Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, phiên ngoại, Lạc Vô Ưu. Phiên ngoại ta gọi Lạc Vô Ưu, hôm nay là ta lễ thành nhân, ta đầy 18 tuổi, mang ý nghĩa ta có thể tự mình đi xa nhà. 8 năm trước, mụ mụ đi xa nhà, Vi Lương tỷ tỷ cũng đi xa nhà. Các nàng còn chưa có trở lại, ta cũng chờ gấp, qua hôm nay ta muốn đi ra ngoài tìm các nàng. Vô Ưu, có khách nhân đến cái này 8 năm, Đào Nghiên A-di cùng lớn thành thúc thúc kết hôn, còn có một tiểu bảo bảo, năm nay 3 tuổi, gọi Triệu Hạ Lạnh, là cái đáng yêu bánh bao. Tỷ tỷ, có cái xinh đẹp tỷ tỷ tại cửa ra vào, 3 tuổi bánh bao nhỏ Triệu Hạ Lạnh lôi kéo ta lễ phục màu trắng, nhìn xem cái này manh manh bánh bao ta nhịn không được sờ lên đầu của hắn. Trong trí nhớ, Vi Lương tỷ tỷ liền rất thích sờ đầu của ta. Hơi, Vi Lương tỷ tỷ, ta làm sao cũng không nghĩ tới, cái này thần bí khách nhân chính là Vi Lương tỷ tỷ. Nàng không có biến, vẫn là cùng trong trí nhớ đồng dạng xinh đẹp, chỉ là ánh mắt ôn nhu. Ta tại nàng sờ lên ta đầu thời điểm, ta nhịn không được quay đầu. Ta cũng không biết vì sao lại dạng này. Rõ ràng nàng là Vi Lương tỷ tỷ, vì cái gì ta rất kháng cự nàng đến sờ đầu của ta đâu. Sinh nhật vui vẻ, Vô Ưu, Hạ Vi Lương mang theo ôn nhu cười, cũng không có bị cự tuyệt xấu hổ. Cảm ơn Vi Lương tỷ tỷ, ngươi trước tiên ở phòng ta ngồi sẽ, ta đi hô Đào Nghiên A Di bọn hắn. Vô Ưu tránh đi con mắt của nàng, trốn giống như giận theo váy chạy vội xuống lầu. Tịch Nhan, đây là ngươi tiền nhiệm lưu lại sạp hàng, đến lượt ngươi thu thập rồi. Hạ Vi Lương ngồi tại trước bàn trang điểm, nhìn xem trong gương nữ nhân, sờ lấy gương mặt này, vậy ta đây lần công lược mục tiêu là ai? Hạ Vi Lương, không, bây giờ gọi Thẩm Tịch Nhan mới đúng, đó là cái pháo hôi hệ thống túc chủ An Thành cùng Lê Vịnh Ương a, ngươi bây giờ là cái chết sớm pháo hôi. Lần này cũng nên về nước đi công lược nhiệm vụ đi. Nhiệm vụ này lại làm không tốt, ngươi liền trở về không được. Thẩm Tịch Nhan pháo hôi hệ thống nói, không, ta sẽ hảo hảo làm, ta còn chưa có báo thù. Thẩm Tịch Nhan nghe xong, tranh thủ thời gian lắc đầu. Thẩm Tịch Nhan trước kia là cái ôn nhu thiên kim tiểu thư, nàng bị Bạch Liên Hoa mẹ kế cùng kế muội hại thân bại danh liệt, chúng bạn xa lánh, chết thảm đầu đường. Tại sau khi chết bị pháo hôi hệ thống tuyển định làm túc chủ, để nàng xuyên qua mỗi cái thế giới, thay pháo hôi nhóm nghịch tập thành công, xoay người làm chủ sừng. Chỉ cần hoàn thành 10 cái nhiệm vụ, nàng liền có thể trùng sinh một lần, lựa chọn mình muốn nhân sinh. Đây là ngươi cái thứ hai nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi liền có thể nghỉ ngơi. Làm rất tốt đi, pháo hôi hệ thống nói, ta sẽ hảo hảo làm nhiệm vụ. Thẩm Tịch Nhan gật đầu. Vi Lương trở về, Đào Nghiên trước hết nhất đến, sau đó còn có Triệu Đại Thành bọn hắn cũng tiến vào. Ân, các ngươi tốt, ta là Hạ Vi Lương, nhiều năm như vậy không gặp, Vi Lương muội tử cũng thay đổi Hứa Đô ha. Đào Nghiên cười ha hả, những người khác cũng cau mày nhìn xem nàng, bọn hắn trong trí nhớ Hạ Vi Lương từ sẽ không như thế khách khí, trong mắt cũng sẽ không có ôn nhu. Cùng thời điểm, một trận xa cách cảm giác cùng cảm giác xa lạ cuốn tới. Cái kia Đào Nghiên trước bồi bồi Vi Lương, chúng ta đi tới mặt chào hỏi khách khứa. Triệu Đại Thành xông Hạ Vi Lương lên tiếng chào hỏi, kéo cửa lên, hô, đi thôi. Triệu Đại Thành nhìn xem ánh mắt phức tạp đám người, Nguyên bản nghe được Hạ Vi Lương trở về vui vẻ tâm tình hưng phấn bị rót một lạnh thấu tim môn giờ. Ban đêm, trang viên khách nhân đều rời đi. Ngươi muốn về nước, đám người nghe Hạ Vi Lương không khỏi giật mình. Đúng, lần này về nước ta có việc. Thẩm Tịch Nhan nhìn xem cái này từng gương mặt một, nghĩ đến nguyên chủ cùng những người này quan hệ, lộ ra vừa vặn cười. Thẩm Tịch Nhan nhiệm vụ lần này không có tiếp thu nguyên chủ ký ức, chỉ căn cứ hệ thống cho đại khái kịch bản phỏng đoán. Nguyên chủ chỉ là cái học sinh bình thường, phương diện tinh thần có chút vấn đề. Về phần tại sao biết những người này, hệ thống cũng không rõ ràng. Theo ban đêm cuối cùng ban một chuyến bay, một cái chuyện xưa mới lại bắt đầu. Hết chương.